Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1616 đàn phát tình báo. Liễu Hồng Tụ bỗng nhiên cười, đương nhiên có thể, các ngươi cũng không cần quá phòng bị ta, đặc biệt là ngươi, nữ đế, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta đoạn sẽ không thương ngươi, mà đại ly ngươi. Ta trước kia nhưng vui mừng ngươi, ha ha. Tương đương Liễu Hồng Tụ nói đã không thể tin. Thiên ngoại tà ma chuyện ma quỷ ai tin a? Liễu Hồng Tụ thực mau liền đi rồi. Giống như vậy sáng sớm xuất hiện chính là vì soát một soát tồn tại cảm, ngươi như vậy lừa hắn. Ngày sau không thiếu được muốn tìm ngươi tính sổ. Địch Cửu biết rõ Liễu Hồng Tụ cố chấp, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Nhưng thật ra cùng Mặc Nhiên này một loại có chút tương tự, một đám kẻ điên, tính sổ. Đại Ly thấp giọng lặp lại, lại là thái độ thực nhạt nhẽo. Nói trắng ra là, ta nương vừa mới chết không lâu. Trời sinh cường đại, hồn niệm căn bản còn bị ta bảo tồn một tia ở trong cơ thể. Mà kia Tố Uyển, người cũng biết rõ thời gian đối với vong hồn Thượng Hải có bao nhiêu đại. Một tấc thời gian một tấc thương. Hiện giờ linh hồn sớm không biết tán đến chỗ nào vậy. Không chuẩn đã hoàn toàn bị thiên địa mạt sát. Trừ phi là thiên địa bản tôn ra tay. Nếu không chính là hoang tổ trên đời cũng vô dụng. Địch Cửu nhìn nàng một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi có trực tiếp sống lại người bản lĩnh ở nơi đó. Ha ha. Nếu có như vậy bản lĩnh. Ngươi cho rằng. Ta sẽ không cần. Đại Ly ánh mắt tuy rằng thanh triệt dứt khoát. Lại ở nghiêm túc hoặc là tâm cơ phức tạp thời điểm đặc biệt thâm thúy. Làm nhân tâm nhiếp nhiên, Địch Cửu nhìn thẳng nàng mắt. Khóe miệng kéo kéo, cũng là. Phó tình từ tạm thời không nói. Chính là hy sinh thành địa mạch những người đó giống như trước mắt trừ bỏ đệ ngũ khinh xa cùng. Nhuận thổ còn chưa thấy những người khác. Này hai người sở dĩ có thể luân hồi là có chút đặc thù tính. Dù sao cũng là đại hoang chi xa cùng đại hoang chi thổ, cắt đất là đại hoang nhất khổng lồ cơ sở chi. Nhất, này đây này hai người sẽ đặc biệt một ít, Địch Cửu không phải ái dò hỏi tới cùng người. Cũng không hỏi nhiều đó là khôi phục trầm mặc kia hiệp khách phu thê đám người khôi phục thần trí. Thời điểm nhìn đến chính là cô lãnh vách núi. Còn lại người cảm giác tương đối hỗn độn, còn vựng vựng hồ hồ. Nàng kia lại là bỗng nhiên cảm giác được trong lòng ngực có một trương giấy. Cúi đầu nhìn thoáng qua. Đồng tử trợn to. Bay nhanh đem tay nải mở ra nhìn hạ. Nàng nhìn. Bên trong đồ vật là một cái chai. Dựa theo trang giấy nâng lên tỉnh. Đó là có thể cứu nàng nhi tử đồ vật đối với đại ly bọn họ mà nói. Cứu những người này hoặc là bọn họ thân nhân bằng hữu. Phần lớn là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Khống chế lục đạo luân hồi đại ly chỉ cần nhìn đến người là có thể dùng lục đạo luân hồi tìm ra đối. Phương linh hồn, tiện đà hoàn hồn, tuy rằng không lớn phù hợp luân hồi trật tự, nhưng là thật muốn làm cũng là thực dễ dàng, nhưng đối với đại ly bọn họ kia một loại người. Muốn sống lại, thật sự quá khó khăn, mà ở bên kia. Băng đế được đến một cái tình báo, thật tốt quá. Kia trường uyên thế nhưng ở hồng hoang nơi. Băng đế vui mừng khó có thể tự ức. Bất quá thực mau liền áp chế đi xuống. Nàng đi hồng hoang nơi làm cái gì? Đi xem ngục lang. Lời này liền chính hắn đều không tin. Trước kia một chút cũng không chịu phản ứng. Hiện tại bỗng nhiên, sự ra khác thường tức có yêu, đế quân. Thần chờ cảm thấy cái này quân tử ly làm việc luôn luôn không ấn lẽ thường. Nàng tuy đối kia huyết chủ luôn luôn không nhiệt tình, lại cũng không bài trừ là Mặc Nhiên thân chết duyên cớ. Không chuẩn liền muốn mang Miêu Tả Nhiên đi gặp hắn. Rất đúng, ta chờ cũng như vậy cảm thấy những người này vẫn là có chút bảo thủ. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết quân tử ly chính là Trường Uyên. Nói vậy trên đời này không có bất luận cái gì một người dám khinh thị Trường Uyên đi, bất quá bọn họ. Nói hiển nhiên so không được một người nói hữu dụng, hồn mị lười nhác nhìn băng đế liếc mắt một cái. Nói, như vậy cơ mật sự tình. Hơn nữa nàng trọng thương chưa lành. Còn có Địch Cửu cùng đi. Lại như thế nào sẽ dễ dàng làm ngươi người được đến tình báo. Băng đế các hạ liền không suy xét trong đó khả năng có trá. Băng đế ánh mắt vừa động. trầm mặc nửa ngày mới thật sâu nói. Ta so với ai khác đều hiểu biết người này. Tự phụ, kiêu ngạo, chẳng sợ thân bị trọng thương, cũng sẽ không bởi vậy thay đổi quyết định của hắn. Hồng hoang nơi, vốn là không tầm thường, hắn sẽ không theo những người này giải thích hắn sở dĩ xác nhận này tin tức. Chuẩn xác tính đó là biết địch cửu cái này không có lợi thì không dậy sớm nữ nhân sẽ không bạch. Bạch cùng đại ly đi trước kia đặc thù hồng hoang nơi. Nói cách khác, đại ly được đến hủy diệt căn nguyên. Kia thân thể khẳng định không chịu nổi. Mà thế gian có thể thừa nhận hủy diệt căn nguyên lực lượng. Cũng chỉ có đại hoang thân thể đi, nàng đi tìm nàng đại hoang thân thể. Như vậy, bọn họ đâu? Băng đế đã sớm chán ghét cực kỳ trước mắt khối này túi da yếu ớt. Không biết có bao nhiêu tưởng được đến chính mình nguyên lai thân thể. Chỉ có như vậy, bọn họ đại hoang chi tử thực lực mới có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Chính là nghịch tập vượt qua thiên đô quyết cũng không phải không có khả năng, đại hoang thân thể. Đại biểu chúng ta ở đại hoang kỷ nguyên lực lượng. Mà này một đời, chúng ta lại chịu tải tu hành này một đời lực lượng. Hai cái kỷ nguyên lực lượng chồng lên. Thế gian này như cũ là ta đại hoang chi tử mạnh nhất. Có thể cùng chúng ta là địch cũng chỉ có thể là lẫn nhau. Ngăn cản Trường Uyên được đến nàng đại hoang thân thể. Lại được đến ta đại hoang thân thể. Sát nàng. Không nói chơi. Băng đế tính toán xét đánh đùng đùng vang. Lại không biết ở một khác đầu. Đông đế thái nhất cũng được đến tin tức này. Vô cực vực. Cực đế vô danh nhìn trước mắt tình báo quyển trục. Bổn cấm dục lãnh cảm trên mặt hiện lên ẩn nhẫn vui mừng, đương nhiên. Thực mau biến thành hận ý cùng sát khí, hắn sẽ không quên phía trước Trường Uyên ngạnh sinh sinh. Cướp đi trong thân thể hắn căn nguyên mảnh nhỏ. Hơn nữa, đại hoang thời kỳ. Thù mới hận cũ, sống xẻo đối phương cũng không quá, bất quá hắn rốt cuộc ẩn nhẫn bình tĩnh quán, phái người đi. Xuống kiểm tra đối chiếu sự thật tin tức này chuẩn xác tính. Ngoài miệng như vậy phân phó, hắn lại cùng băng đế nghĩ đến một khối đi, Trường Uyên ở không trung chi thành được đến cuối cùng. Một quả lôi đình căn nguyên mảnh nhỏ, được đến hủy diệt lực lượng, nhưng là thể chất chịu đựng không nổi. Kế tiếp, nếu muốn ứng phó sắp tiến đến đại chiến, đổi một cái thân thể nhất định phải được đại hoang thân thể. Nguyên lai ở hồng hoang nơi, U Minh vực, một người ngồi ở trước bàn trang điểm. Đem trong tay tình báo thiêu hủy, một tia bụi bặm đều không lưu lại, sau đó chuyên tâm sơ hồng trang, đại hoang thân thể. Dệt hoa trên gấm cũng không tồi. Chủ nhân nói chính là ngài đại hoang thân thể. Khanh khách nàng cười, tiếng cười run lên, ngươi là ở nói giỡn sao? Tiểu Phật, ta hiện giờ, còn cần lần đó nhất đẳng thân thể. Ta muốn... Tự nhiên là muốn tốt nhất, cái gì mới là tốt nhất đâu, Trường Uyên thân thể mới là tốt nhất, mà ở kia. Mành bên ngoài, vừa đến vạn tự nghe bên trong quỷ dị tiếng cười không khỏi ra đầu tê dại, vạn tự. Cái gì phong đem ngươi cấp thổi qua tới tương đương, ít nói nhảm. Đem ta kia ngu ngốc tiểu chất nữ, giao ra đây. À tương đương ngươi chỉ sợ là hiểu lầm. Ta này minh chỉ địa phủ trước nay chỉ có người chết cùng u hồn. Nhưng không có gì người sống, vạn tự cười lạnh không nói, bên trong người thấp thấp cười một cái. Vẫn là cùng trước kia giống nhau đơn thuần a. Ta có đôi khi thật hâm mộ ngươi. Chúng ta chín người bên trong liền ngươi sống được nhất tự tại, đánh giám. Nếu năm đó không phải ngươi thiết kế, lão tử sẽ bị Trường Uyên cái thứ nhất ninh cổ. Còn không phải các ngươi sau lưng cho ta bát hắc thủy. Vạn tự cơ hồ muốn nghiến răng. Bất quá kiệt lực bảo trì chính mình yêu nhã phong độ, a tương đương ngươi còn nhớ rõ chuyện này đâu, tương đương kia cũng là hiểu lầm, huống chi chết trước sau có khác nhau sao? Địch cửu còn so ngươi sớm chết đâu? Chết sớm muộn gì lại như thế nào? Chúng ta đều là chết ở một người trong tay. Hơn nữa đều chết thực thảm. Địch cửu kia nữ nhân gàn bướng hồ đồ còn chưa tính. Người như thế nào còn có thể giúp đỡ kia Trường Uyên đâu, ta không giúp nàng. Đại hoang cửu tử được đến tin tức, mà ở một ngày sau. Nam cương nơi, Diệp gia bên trong, Diệp Nhiễm Thu cùng Thiên Đều Tử Hàm là thường trụ. Còn lại người đại đa số ở xích bích bên trong khổ tu. thậm chí không rảnh đi hỏi đại ly tung tích, ở thiên hạ đại nghĩa cùng một cái nhân tình cảm chi gian. Này đó cả trai lẫn gái tuổi trẻ một thế hệ cái nhìn đại cục đều rất lợi hại. Bởi vậy một đám đều chuyên tâm thực, bất quá đối với cầm cơ cùng chung không rời về vãn còn có tốt. Ly cùng ngu cơ như vậy tu nhạc đạo đức người mà nói. Chuyên tu nhật tử cũng không cần quá dài. Rốt cuộc kia xích bích đối với nhạc nói truyền thừa đều là phù với mặt ngoài. Mà nhạc nói cùng mặt khác tu đạo không giống nhau. Càng dừng chân với hiện thực sinh hoạt tình cảm hiểu được. Cho nên các nàng bốn người là trong khoảng thời gian này bế quan người bên trong sớm nhất xuất. Quan, hiện giờ làm bạn Diệp Nhiễm Thu mẹ con đã có vài thiên, đương nhiên. So các nàng sớm hơn chính là Lâu Lan Đình, còn có cũng không có thời gian dài bế quan hợp lại thanh. Y này một loại yêu cầu phụ trách dưới trướng thế lực người tỷ như Vân Đoan Tuyết cùng Vân Tế Liên. Này một loại đó là ra ra vào vào. Dùng Lâu Lan Đình nói rằng. Chính là bọn họ đây là phi chuyên nghiệp bế quan, bất quá rốt cuộc Lam Sơn lá khô đã đến xem như bí ẩn, cầm cơ mấy người biết nàng tới như vậy cẩn thận, sợ là việc gấp quả nhiên. Thiên Sơn Mộ Tiết cũng không kiêng dè các nàng, Lam Sơn lá khô là lần đầu tiên thấy những người này. Vừa thấy đến bốn người hoa dung ánh trăng, đặc biệt là cầm cơ kia không giống tầm thường thanh lãnh lịch sự tao nhã phong vận là nàng bình. Sinh hiếm thấy. Mà ngu cơ pha thanh vũ đạm mị, chung không rời về vãn trí thức đoan trang, túc ly riêng một ngọn cờ. Bốn người rất có bất đồng phong vận, mùng một gặp mặt đó là làm nàng trong lòng cả kinh. Mà lại xem chắp tay sau lưng lập với nắng gắt dưới một bộ bạch y Thiên Sơn Mộ Tuyết, Lam Sơn cô. Nương, đã lâu không thấy Thiên Sơn cô nương bức cách vẫn luôn rất cao. Kia khí chẳng chính là Mặc Thiếu Hiên cũng không nhất định có thể ngăn chặn. Cho nên Lam Sơn lá khô định rồi định dung sắc. Trả lời, Thiên Sơn cô nương như nhau vãng tích Thiên Sơn Mộ Tiết hơi hơi mỉm cười. Cấp Lam Sơn lá khô giới thiệu cầm cơ mấy người. Cầm cơ bốn người nhất nhất hành lễ, Lam Sơn lá khô là cỡ nào tâm tư thông thấu cao chỉ số thông. Minh EQ cao người. Biết chính mình ngày sau liền phải hoàn toàn gia nhập đối phương này một trận doanh. Nhân mạch quan hệ vẫn là muốn làm tốt. Cho nên ít ỏi nói mấy câu kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách mà ở Minh chỉ thời điểm Lam Sơn lá khô. To lớn tương trợ đã sớm làm cầm cơ đám người đối nàng quan cảm cực hảo. Bởi vậy này lui tới thái độ đều thực không tồi. Sau đó Lam Sơn lá khô liền giống như lơ đãng đến. Cảm khái một câu. Tới rồi Nam Cương mới biết trên đời trung linh người đều tới rồi Nam Cương. Nàng bản thân chính là một mỹ nhân. Khí chất mát lạnh biểu hiện cơ trí đại khí. Lời này hồn nhiên không có một đinh điểm vuốt mông ngựa hiềm nghi. Cũng chỉ có sáng tỏ thoải mái hào phóng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.